Chương 707, Hộ đạo. Lục Đinh thần hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa tại thương khung giao phong, khí tức bức nhân, chung quanh tràn đầy hỏa diễm bay múa, tất cả mọi người cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí đang điên cuồng tăng lên. Phục Lục Đinh thần hỏa hóa thành phương thiên chiến kích, nghiên chiến Diệp Vũ, đại khai đại hợp, hỏa diễm ngập trời, phù văn rung động, có một cổ không thể chiến thắng thần vận, ẩn chứa đại đạo chi lực, đây chính là thần nguyên, trời sinh mang theo đại đạo, lần này thi triển mà ra, coi là thật không người có thể cùng hắn tranh hùng. Bất quá Diệp Vũ Nam Minh Ly hỏa trắng lóa, hóa thành sát phạt chi lực, không ngừng thẳng hướng Phục Lục Đinh, đem đối phương lần lượt công kích đều chặn lại. Đại chiến trùng kích cùng một chỗ, hư không đang rung động, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ nhìn qua thương khung ánh lửa ngập trời. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là như thế nào lực lượng. Phục Lục Đinh trong lòng tại chửi ầm lên, không phải nói Đông Thắng Thần Châu không có thần nguyên sao, đây là có chuyện gì, mà lại đồng dạng là hỏa loại thần nguyên. Đánh tới hiện tại, hắn một chút thượng phong đều không có chiếm cứ, ngược lại là ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ ép liên tiếp lui về phía sau. Hắn bộc phát Lục Đinh thần hỏa, ánh lửa đốt cháy, không ngừng diễn hóa các loại chiến kỹ, nóng bỏng không gì sánh được, đốt cháy đến Diệp Vũ trước người. Diệp Vũ lấy Nam Minh Ly hỏa ngăn cản, thần nguyên chi uy, để chung quanh hắn đều vặn vẹo, ẩn chứa lực lượng, để tất cả mọi người khó mà thấy rõ ràng. Đây là vượt quá tưởng tượng chi năng, nơi xa Âm Dương viện trưởng cũng nhìn xem trận chiến này. Hắn lắc đầu đối với bên người hai vị phó viện trưởng nói ra, không hổ là thần nguyên, liền xem như thánh thuật cũng ngăn cản không nổi. Trận chiến này, ngược lại là có thể làm cho trường học của chúng ta mất đi mặt mũi tìm trở về. Âm Dương viện trưởng cảm thán một câu, Phục Lục Đinh rất mạnh, thế nhưng là tại thần nguyên đều không thể làm sao Diệp Vũ tình huống dưới, bị Diệp Vũ lấy các loại bí thuật luân phiên đại chiến, kiếm khí dập dần, rốt cục tại Diệp Vũ trường hồng kiếm quyết dưới, một đạo kiếm khí xuyên qua cánh tay của hắn, tại huyết dịch bão táp tình huống dưới, Diệp Vũ một cước hung hăng đạp đến lồng ngực của hắn, chỉ nghe được xương cốt thanh âm vỡ vụn, đối phương miệng phun huyết dịch, té lăn trên đất. Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, chớp mắt đến trước người hắn, một giáo dẫm tại lồng ngực của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Phục Lục Đinh thần sắc ảm đạm, hắn vốn cho là có được thần nguyên liền có thể quét ngang Đông Thắng Thần Châu, nhưng không có nghĩ đến bị một cái so với hắn còn nhỏ người đánh bại. Ta thua rồi. Phục Lục Đinh nhìn xem Diệp Vũ, ho khan ở giữa huyết dịch chảy xuôi mà ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương, tiện tay cuốn một cái, đem hắn giam cầm, đối với nơi xa quan chiến Tần Phá Thiên nói ra, nhốt lại, thông tri viện trưởng. Đúng, Tần Phá Thiên hưng phấn lao ra, đã sớm muốn thu thập cái này phách lối gia hỏa. Diệp Vũ đi vào Âm Dương học viện, đông đảo học viên đều kính úy nhìn xem Diệp Vũ, cùng trước kia không giống với, Diệp Vũ lúc này dùng hắn thực lực chân thật nói cho mọi người, hắn là Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất một loại người, thậm chí có khả năng chính là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Phục Lục Đinh bị giam cầm, hắn nổi giận nói, ta chỉ là bị thua, không phải tù phạm. Diệp Vũ nhìn hắn một cái nói, đó là xem ở ngươi không có đối với Âm Dương viện trưởng làm cái gì phân thượng, cũng xem ở ngươi trước khai chiến nói không giết mức của ta, bằng không ngươi cho rằng chỉ là bị giam cầm. Yên tâm, chúng ta cũng không giết ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ một chút tình huống. Diệp Vũ nói xong, cũng không để ý tới hắn. Diệp Vũ trở lại Âm Dương học viện, vừa mới chuẩn bị tiến đến tìm Bích Đào các đám người, đã thấy đến viện trưởng đi tới. Diệp Vũ, ngươi đi theo ta. Diệp Vũ đem đi tìm Bích Đào các tâm tư của mọi người buông ra, đi theo viện trưởng mấy người. Đến đại điện, Âm Dương viện trưởng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ nói ra, mượn chân diễn cổ giáo đại thế thành tựu kim thân. Diệp Vũ gật đầu nói, viện trưởng hảo nhãn lực. Âm Dương viện trưởng nói ra, nghe nói ngươi hủy đi đại thế tinh hoa cơ hồ bị ngươi thôn phệ không còn, đại thế như vậy, cũng không chỉ là có thế thành tựu kim thân đơn giản như vậy, đại thế như vậy, liền xem như 100 cái ta thành tựu kim thân cũng dư xài, ta muốn thật sự là thôn phệ không còn, đã sớm bạo thể mà chết. Diệp Vũ nói ra, có thể ngăn cản đại thế đồng thời thôn phệ, có nguyên nhân khác. Âm Dương viện trưởng gật gật đầu, nghĩ đến tứ nữ, cái kia vài thanh kiếm càng xem càng phi phàm, đương nhiên, có phải hay không cái kia vài thanh kiếm cũng không biết. Đông Thắng Thần Châu tình huống, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nguyên bản ngoài ý muốn, Âm Dương học viện cổ các mở ra, đủ để ngăn chặn lần này phong ba, hiện tại xem ra chưa chắc có thể làm, tràn vào Đông Thắng Thần Châu người tu hành càng ngày càng nhiều, mặt khác các châu kim thân cảnh, tiến đến thế mà một chút ảnh hưởng đều không có, nếu kim thân cảnh một chút ảnh hưởng đều không có, vậy chúng ta hoài nghi, mặt khác các châu pháp tắc cảnh, sợ cũng có thể đi vào. Âm Dương viện trưởng nói ra, cảnh giới của chúng ta, cũng có chút trục trịch, có chút đột phá hướng pháp tắc cảnh xu thế, điểm ấy thì càng chứng thực, pháp tắc cảnh hẳn là có thể tiến đến. Nghe được câu này, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, pháp tắc cảnh có thể nắm giữ pháp tắc nơi tay, không làm pháp tắc cơ bản không thể phá, tùy ý mạnh hơn kim thân cảnh, tại pháp tắc phía dưới cũng bó tay bó chân. Diệp Vũ cảm thấy, coi như mình ngưng tụ 66 đạo pháp tướng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của pháp tắc cảnh, bởi vì đó là cấp độ khác lực lượng, pháp tắc chính là nắm giữ lấy quy củ, trừ phi 99 đạo pháp tướng, có lẽ có thế nương tựa theo cường lực đánh vỡ quy củ. Thật muốn có pháp tắc cảnh tiến đến Đông Thắng Thần Châu, cơ hồ là quét ngang xu thế, Âm Dương Học Viện địa tướng đại thế, hẳn là có thể ngăn trở pháp tắc a. Diệp Vũ hỏi Âm Dương Viện trưởng, địa tướng đại thế, bản thân liền là một loại khác loại pháp tắc. Âm Dương Viện trưởng gật đầu nói, địa tướng đại thế bộc phát, không sợ pháp tắc, thế nhưng là, Âm Dương Học Viện muốn điều động đại thế cũng không đơn giản, cần đủ nhiều cường giả mới được. Diệp Vũ gật gật đầu, lúc trước Chân Diễn cổ giáo muốn điều động đại thế, không phải cũng vận dụng vô số người, vô số bí thuật mới điều động đứng lên. Viện trưởng muốn nói cái gì? Diệp Vũ hỏi, nếu để cho ngươi tiến vào Âm Dương Học Viện tinh hoa chỗ, ngươi có thể hay không khống chế chính mình, không thôn vệ Âm Dương Học Viện địa tướng đại thế tinh hoa? Diệp Vũ nghĩ thầm, Sơn Hà xã tắc đồ mặc dù hấp thu địa tướng đại thế, nhưng là mình có thể khống chế ở, tự nhiên có thể. Viện trưởng ý là, ngươi kim thân hẳn là đầy đủ tiến thêm một bước, Âm Dương Học Viện địa tướng đại thế mặc dù so ra kém Chân Diễn cổ giáo, thế nhưng là đồng dạng cường đại, coi như kém, cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Mà lại, chúng ta Âm Dương Học Viện cổ các nhiều năm chưa từng mở ra, trong đó tích lũy thâm hậu, thậm chí không thể so với lên Chân Diễn cổ giáo kém, ngươi dùng cái này rèn luyện kim thân, hẳn là có thể lần nữa thực lực tăng vọt. Diệp Vũ khẽ giật mình, dạng này bảo địa, Âm Dương Học Viện làm sao lại để cho người ta tùy tiện đi vào? Viện trưởng muốn ta làm cái gì? Diệp Vũ hỏi Âm Dương Viện trưởng, ta cần ngươi hộ đạo, là học viên vì lão sư hộ đạo. Âm Dương Viện trưởng nói ra, Đông Thắng Thần Châu đại biến, Âm Dương Học Viện cũng cần bồi dưỡng được đủ nhiều cường giả, như vậy mới có thể hoàn toàn mượn nhờ địa tướng đại thế. 123 truyện.com